Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229: Cả đời không kém người. Trả lời đối phương là như chết trầm mặc. Sau một lúc lâu, thanh âm của đối phương chợt nhu hòa rất nhiều, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Quang Dương tử, tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý, tin tưởng ngươi sẽ không không hiểu. Không phải là chúng ta Thập Đại Tiên Tông dồn ép không tha. Thật sự là chiến cục cháy bỏng. Đã đến thời điểm then chốt. Các ngươi những thứ này sơn giã tiểu phái là thảm. Nhưng chúng ta những thứ này dẫn đầu. Chẳng lẽ thì tốt hơn chỗ nào sao? Cũng không gạt ngươi. Chúng ta Thiên Kiếm phái. Quang cùng ta cùng thế hệ sư huynh đệ. Thì chết trận một nhiều hơn phân nửa. Chỉ sợ sau đó không lâu. Ta cũng muốn thân trên chiến trường. Chiến tranh tiến hành đến nước này. Đã không có đường lui có thể nói. Hồi lâu sau, Quang Dương tử thở dài. Lão hủ minh bạch, lần này liền để ta liền theo thượng sứ tiến đến đi. Sư phụ, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn hoảng sợ nói. Đang muốn nói cái gì? Lại bị Quang Dương tử đánh gãy. Ý ta đã quyết, liền thường ngươi không cần khuyên ta. Tốt, có bá lực, nếu như thế, ta thì không ở lâu. Nhớ kỹ, trong vòng 7 ngày, nhất định phải tiến về Tùng Vân Sơn, cùng chúng ta hội hợp, chờ đối phương rời đi về sau. Quang Dương tử đối Tam Sư Huynh nói ra, liền thường, ngươi đi theo ta, trước khi đi, ta có việc muốn giao phó ngươi. Đúng, sư phụ, liền thường nức nở nói, thanh âm từ từ đi xa. Lý Phàm lần nữa lâm vào mê man. Thiên Dương, cái kia uống thuốc á, gần nhất dược tài, đều là những cái kia đại tông môn phát ra. So với trước đó ngươi ăn, phẩm chất muốn cao hơn không ít, tin tưởng không được bao lâu, ngươi liền có thể khỏi hẳn á, trong ấn tượng. Luôn luôn trầm mặc ít nói Tam Sư Huynh đột nhiên lắm lời rất nhiều. Một bên đút Thiên Dương uống thuốc. Một bên cho Thiên Dương giảng chút tu tiên giới truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú. Tam Sư Huynh, sư phụ hắn có phải hay không cùng Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh một dạng, sẽ không trở về rồi. Lý Phàm chợt mà hỏi, liền thường động tác chợt cứng đờ. Sau một lúc lâu, miễn cưỡng cười nói, sư đệ, đừng suy nghĩ nhiều, dưỡng bệnh quan trọng, sư phụ lão nhân ra người nhất định sẽ trở lại. Nhất định sẽ, liền, thường lại đem câu nói này lặp lại một lần, càng giống như là nói phục chính mình. Lý Phàm gật gật đầu, chén thuốc vào trong bụng một đám lửa nóng, hoàn toàn chính xác dễ chịu rất nhiều, ủ rũ xông lên đầu. Lý Phàm lại lần nữa khống chế không nổi, chìm vào giấc ngủ, Lý Phàm lần tiếp theo là bị tiếng đánh nhau đánh thức. Tam Sư Huynh thanh âm xa xa truyền đến, mỗi lần đều nói là trận chiến cuối cùng, thời khắc mấu chốt, đánh bao lâu thời gian, chết bao nhiêu người, vĩnh viễn không xong, ta không đi, người giết ta đi, dù sao đi tiền tuyến cũng là chết. Thanh âm của đối phương cũng tràn đầy dã rời, liền thường, không nên ép ta động thủ, người cho rằng người muốn chết liền có thể chết sao, đem người biến thành tiên khôi ra trận giết địch. Cũng coi như ta hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá sư phụ ngươi Quang Dương tử trên chiến trường từng đã cứu ta một mạng. Hắn trước khi chết, ta đáp ứng hắn, muốn đối với các ngươi thân hóa đạo tận lực trông nom. Lần này ta tự mình đến cửa giải thích với ngươi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu không, ngươi sớm bị trực tiếp câu đi. Nắm chặt thời gian còn lại, đem cái kia lời nhắn nhủ đều bàn giao đi xuống đi. Cái kia gọi là Thiên Dương tiểu gia hỏa, Quang Dương tử đã từng đã nói với ta, thể chất cùng các ngươi tông thân hóa tha tự tại công pháp cực kỳ phù hợp, chỉ cần có thể vượt qua bệnh kiếp, nhất định có thể một lần nữa chấn hưng thân hóa đạo. Ta cũng biết các ngươi thân hóa đạo hoàn toàn chính xác bỏ ra rất nhiều, chờ chiến tranh thắng lợi, luận công hành thưởng thời điểm, ta sẽ hướng lên phía trên xin, là Thiên Dương ngoài định mức đòi hỏi một cái thái thượng điện cơ đan. Vì hắn dịch kinh phạt tủy, tái tạo thể chất, Đây chính là Thái Thượng Tông tuyệt thế thần dược. Liền Thái Thượng Tông tầm thường nội môn đệ tử cũng không có tư cách phục dụng. Tại đối phương liên tiếp khuyên bảo, Liền Thường rốt cục bị thuyết phục. Ta có thể cam tâm tình nguyện theo ngươi ra tiền tuyến. Bất quá ta có một điều kiện. Cái này viên Thái Thượng đặt nền móng đan. Ta trước khi lên đường liền muốn. Liền Thường ngữ khí quyết tuyệt. Tiểu sư đệ hắn thân thể thực sự quá yếu. Lâu dài mê man. Không có đan dược này vì hắn cải mệnh. Một mình hắn căn bản là không có cách chiếu cố chính mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, đối phương thở dài một tiếng. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi nói ra. Thôi, ta lại đi thử một lần đi. Đối phương đi về sau. Liền Thường đi đến Lý Phàm phụ cận. Tựa hồ nói rất nhiều lời nói. Nhưng là tại u ám trong giấc ngủ. Lý Phàm căn bản là không có cách nghe rõ. Lại không biết qua bao lâu. Lý Phàm bên tai vang lên Liền Thường âm thanh kích động. Tiểu sư đệ, mau đưa viên đan dược này ăn vào. Ăn hắn, người liền có thể khôi phục bình thường. Liền Thường đem Thái Thượng Điện cơ đan đút cho Lý Phàm. Lại quan sát một lát sau, tựa hồ thở dài một hơi. Một cái khác thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Tốt, đã đan dược không có vấn đề, thì cùng ta mau chóng lên đường đi. Nếu là chậm trễ sau cùng quyết chiến, ta cũng không giữ được ngươi. Liền Thường sờ lên Lý Phàm đầu. Tiểu sư đệ, bảo trọng, tiếng bước chân xa dần. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Thân hóa đạo từ đó lâm vào an tĩnh tuyệt đối bên trong. Mà nằm ở trên giường, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa Lý Phàm, cảm thấy trong bụng Thái Thượng Điện cơ đan dược lực không ngừng phát ra. Từng dòng nước ấm khuếch tán đến thân kinh mạch toàn thân. Cải tạo thân thể thể chất, so trước kia ăn vào tất cả chén thuốc cùng nhau, còn mạnh hơn hiệu gấp trăm lần. Lực lượng tại từng điểm trở về thân thể. Lý Phàm lần nữa ngủ thật say. Chờ hắn thức tỉnh về sau. Phát hiện đã lâu sức sống cảm giác. Tràn ngập thân thể. Đầu não cũng biến thành thanh tỉnh rất nhiều. Hồi tưởng lại phụ thân Thiên Dương đến nay tao ngộ. Lý Phàm bao nhiêu cũng là có chút bất đắc dĩ. Trước đó, thân thể này suy yếu trình độ. Thực sự vượt qua Lý Phàm tưởng tượng. Dẫn đến hắn căn bản là không có cách làm ra cái gì hữu hiệu suy nghĩ cùng thủ đoạn ứng đối. Chỉ có thể như nguyên bản Thiên Dương một dạng, trơ mắt nhìn nội dung cốt truyện phát triển, mà bất lực. Xem ra cái này lần đầu tiên nếm thử, không ngoài dự liệu, là muốn thất bại. Bất quá ta cũng không có hy vọng lần thứ nhất thì có thu hoạch. Xem như thu, thập tin tức, nghĩ như vậy, Lý Phàm trước kiểm tra một lần thân hóa đạo động phủ. Ngoại trừ tam sư huynh lưu lại một cái ngọc giản bên ngoài. Liền không có phát hiện còn lại vật gì có giá trị. Mà động phủ cửa lớn bị chết phong tỏa. Từ nội bộ đều không thể mở ra. Quan sát một lát, Lý Phàm ẩn ẩn có phát giác. Cái này tựa hồ là hoàn chân nghĩ hóa bản thân hạn chế. Mà không phải thật trên cửa cấm chế quá lợi hại nguyên nhân. Chỉ có thể đợi tại mảnh không gian. Này a, chấm ngoặc kép. Tỉ mỉ suy tư một lát, Lý Phàm về đến phòng bên trong, đọc lên trong ngọc giản nội dung, ngoại trừ thân hóa tha tự tại công pháp truyền thừa bên ngoài. Cũng là tam sư huynh nhìn trời dương cổ vũ nhắn lại. Tiểu sư đệ, người trong nhà thật tốt tu hành, chờ ta trở lại, sư phụ nói qua, nếu thân thể của ngươi khôi phục bình thường, tu hành thiên phú sẽ không thua bất luận kẻ nào. Bao quát những cái kia tiên tông đại phái đệ tử, thân truyền, cố lên a, ta có thể trông cậy vào, chờ sau này ngươi tu vi có thành tựu, làm ta chỗ dựa đâu. Ngoặc kép, đem ngọc giản để xuống, Lý Phàm thật lâu không nói. Hết chương.